Thử yêu côn đồ, chương 9, nỗi buồn để riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tiếng trước, sao anh lại có ý định nhờ vả chị Thảo? Tuấn kéo ghế quán coffee ngồi đối diện hắn. Anh đáp, tại anh thấy ba mẹ sẽ tin. Sao anh không nhờ con nhỏ đó? Hắn một tay xoa cằm, một tay gõ gõ trên bàn. Ánh mắt chăm chăm vào nhịp gõ của tay. Anh đưa ly coffee lên miệng nhấp môi rồi nói. Anh không biết, nhưng anh nghĩ em sẽ nhờ cô bé. Chắc không được đâu nhỉ. Đang làm tóc, hắn ngẩng đầu lên nhếch mép tạo ra một nụ cười đắc thắng. Anh ngã người ra sau ghế. Nếu em không giúp hay hăm he gì thì Minh Minh sẽ không chịu đâu. Đó là chuyện của em. Em nghĩ anh đoán sai lần này thì chắc hẳn sẽ đoán sai lần khác. Đúng là cuộc trò chuyện của những người có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng. Từ lần khác được hắn ám chỉ là chuyện hôm trước anh dò hỏi xem hắn có tình ý gì với cô hay không. Tuy hắn rất tệ trong tình yêu nhưng cũng đủ biết. Hắn chưa có ý định gì với nhỏ con gái này. Hắn chỉ nói nhẹ thì anh đã hiểu và còn hiểu nhiều hơn thế. Anh chỉ khẽ cười. Will be. Tôi cắn chặt môi nhìn hắn. Không thể nào, có thể mất nụ hôn đầu với một con Chihuahua, như chơi. Tôi quay xuống khán đài thì ba mẹ hắn đang cổ vũ quyết liệt. Hắn vẫn lạnh như tờ, không có cảm xúc. Tôi nói nhỏ với hắn. Xuống được không? Không. Hắn ghì lấy eo tôi kéo sát vào người hắn mặc kệ tôi nhăn nhó khốn khổ. Người MC vui vẻ phát ổi cặp đôi một cây kem. Phát kem cũng làm ông vui thế này ư? Tôi nuốt nước mắt vào trong mà nhìn chằm chằm cây kem hắn cầm. Bình thường thì tôi rất thích kem nhưng bây giờ thì... Về sau chắc tôi nghỉ ăn kem luôn. Tôi bấm bụng tự nhủ sẽ tránh xa cái mồm Chihuahua của hắn ra. Hắn đã cắn rồi nhưng tôi vẫn chưa nhập cuộc vì lo sợ. Hắn nhìn tôi một cái làm tôi rùng mình. Tôi cũng ăn nhưng chỉ có một chút xíu. Những đôi khác cũng đã quá nửa cây rồi mà tôi với hắn vẫn chưa đến một. Ba, hắn ghì chặt thắt lưng của tôi kéo vào làm tôi mất đà. Trong phút chốc, tôi cảm thấy môi mình hình như đã chạm vào môi hắn. Tôi cắn môi, hắn liếc xéo rồi ghì chặt hơn nữa cứ như. Không ăn sao, dám nói không à, tôi nể tình ba mẹ hắn đang ngồi bên dưới mà tiếp tục. Cuối cùng. Tôi và hắn đứng hạng chót. Tôi ủ rủ đi xuống bàn của mình. Có thật là môi tôi đã chạm vào môi hắn hay không? Mẹ hắn chép miệng. Hai đứa quen nhau sao còn ngại? Đông. Hắn đáp một chữ duy nhất rồi vào ngồi cạnh tôi. Tôi vẫn chưa hoàn hồn. MC trên kia lại tổ chức thêm một trò chơi nữa. Tôi cười. Anh và chị tham gia đi. Chị Thảo đang ôm cánh tay của anh. Đột nhiên tôi thấy mình muốn khóc quá. Phải cố gắng kiềm chế tôi mới nói ra câu đó. Mẹ hắn cũng vui vẻ thúc giục như tôi và hắn ban nãy. Anh kéo ghế đứng dậy. Anh và Thảo chỉ là bạn. Xin lỗi ba mẹ, con về trước. Minh có định về không? Tôi nhanh chóng rơi vào tình huống khó xử. Tôi chỉ biết cúi đầu cắn môi. Ba mẹ hắn cũng rất ngạc nhiên vì câu nói của anh vừa rồi. Mọi người đang quá sốc nên không ai nói gì. Tôi nhìn sang chị Thảo thấy chị rất buồn. Tay đan vào nhau để hờ trên váy. Hắn nắm lấy tay tôi đặt lên bàn cứ thể cho anh nhìn rõ. Chút nữa em sẽ đưa cô ấy về. Em sẽ về sau. Tôi không nhìn anh mà ngó lơ sang nơi khác trả lời. Hoàng tử không nói gì thêm chỉ thở nhẹ ra rồi đi về. Trên bàn ăn im lặng hẳn chẳng ai mở lời. Tôi thấy chị suy sụp rõ rệt. Hắn đang dựa vào ghế sau khép hờ mắt thì đứng dậy. Con về. Hắn nhìn sang tôi. Đi. Thưa hai bác con về. Tôi cúi đầu chào rồi đi theo hắn. Tôi thẫn thờ ngồi trong xe. Miệng khẽ cắn ngón trỏ tay. Hắn cũng im lặng không nói gì. Chiếc xe đang chạy bon bon trên đường thì bị lệch đường. Hắn dừng lại mở cửa xuống xem. Hắn gọi điện thoại cho ai đó rồi ra hiệu tôi xuống xe. Đi bộ về đi, còn xe, hỏng lốp rồi. Tôi đi trên vỉa hè bên cạnh hắn. Biết vậy lúc nãy về với anh rồi. Nhắc đến anh thì sống mũi tôi cay cay. Tôi yếu đuối như vậy bao giờ? Chưa là gì của nhau chỉ biết ảo tưởng. Đi được một đoạn xa thì chân tôi đã bị đau. Chắc là bị phồng rồi. Cộp, đôi giày cao gót đã gãy gót. Chắc là do lần đầu tôi đi nên không quen. Tôi tháo giày ra đi chân đất. Hắn quay sang nhìn xuống đôi chân không. Hắn khẽ chép miệng một cái rồi cởi áo khoác ra buộc vào eo tôi. Tên đó xoay người quỳ gối xuống. Lên, hả? Tôi ngạc nhiên. Cõng, không cần đâu. Tôi đi tiếp. Hắn gắt lên. Chân sưng tấy lên thế kia định cưa bỏ à. Tôi im lặng một chút rồi cũng leo lên lưng hắn. Thoạt đầu còn hơi ngại nhưng lát sau vì an toàn. Tôi choàng tay qua ôm cổ hắn. Hắn bước đi đều đều và vững chãi. Lưng hắn rất rộng, rất bình yên. Chả trách sau này chị cứ bắt chồng cõng. Hắn nói rất nhỏ. Xin lỗi. Tuy hắn nói nhỏ nhưng tôi nghe được. Xin lỗi vì đã nhờ và tôi. Xin lỗi vì để tôi gặp anh. Hay xin lỗi vì lỡ chạm môi tôi. Tôi không đáp. Bây giờ tôi không muốn suy nghĩ quá nhiều. Xin lỗi vì tất cả. Cứ nói Chihuahua không biết ngọt ngào đi. Không cần đâu. Ha! Nhờ anh mà tôi mới biết địa vị và quyền thế của mình là như thế nào. Cứ nghĩ là anh đã chọn tôi làm người để tìm hiểu thì anh sẽ không có lựa chọn khác. Tôi ngu lắm đúng không? Tôi mỉm cười đau khổ. Hắn không nói gì cũng không có phản ứng. Tôi lấy tay quệt nước mắt. Cuối cùng thì cũng biết cảm giác thất tình mà mình cầu xin rồi. Cũng hơi đau đau nhưng mừng. Ít ra mình không ế hoàn toàn. Đột nhiên tôi thấy bản thân nực cười. Tôi hỏi hắn, nặng không? Cõng tôi thử đi rồi biết. Hắn nhếch mép, có cần so sánh khập khễnh vậy không? Đúng mà, hôm nay anh nói nhiều nhỉ. Không cho sao? Không, chỉ là thấy lạ. Tôi, ít nói lắm sao? Nghe câu hỏi của hắn, đột nhiên tôi thấy ngớ ngẩn. Hắn còn không biết mình có nói chuyện hay không nữa. Anh lắm điều nhất trên đời. Hắn nín hẳn rồi đi tiếp. Tôi cảm thấy lưng hắn rất êm ả giống như cái nệm vậy. Cho mượn tạm chỗ ngủ nha. Tôi đang rất mệt. Ê, ngủ rồi sao? Hắn khẽ xốc nhẹ con người đang gà gật trên lưng. Không trả lời. Ngủ thật rồi. Hắn thở dài. Đường này vắng vẻ không thể bắt taxi nên đành quốc bộ. Nhà cô ta cũng còn khá xa. Nếu đi đến thì chắc chân tay cũng rụng rời. Hắn quay đầu lại nhìn chiếc xe mui trần màu trắng sau lưng. Anh đang ngồi trong xe, tay đặt hờ trên vô lăng. Thấy hắn nhìn, anh lái xe lên. Hắn mở cửa xe, đặt cô vào băng ghế sau. Hắn cũng vào ngồi cạnh cô. Minh Minh khẽ cựa mình nhưng mắt vẫn khép lại. Anh lái xe, sao em lại cõng cô ấy? Chân đau, anh nghi ngờ đúng rồi. Em thích con bé. Anh nghiêng đầu mỉm cười. Nụ cười có vẻ khó chịu. Em chỉ làm theo bản năng. Em hiểu rõ hơn ai hết. Mọi chuyện em làm đều là cố tình. Hắn nhẹ để chấm dứt cuộc trò chuyện vì chính hắn cũng làm biếng trả lời. Anh với em cạnh tranh công bằng nhé. Em không thích. Em muốn chấp anh hay anh chấp mà không thích. Anh hiểu câu nói của hắn là không thích Minh Minh nhưng vẫn cố cậy miệng hắn. Em không có ý định cạnh tranh. Hắn nói nhẹ. Anh không thích em phủ nhận rồi ngày mai lại cạnh tranh đâu. Anh nhíu mày. Em chấp nhận. Tuy nhiên, bây giờ em vẫn chưa nghĩ là mình có gì với cô ta. Anh đừng hỏi nữa. Em làm biếng trả lời lắm. Anh cũng chấm dứt cuộc trò chuyện tại đó cho đến nhà cô. Hắn ấn chuông. Anh bế cô xuống xe. Mẹ Minh Minh ra mở cửa còn hoảng hốt khi hai Mỹ Nam phải hộ tống con bà về đến tận nhà. Hôm nay con gái bà còn có diện mạo khác lạ nữa. Khiến bà không khỏi ngạc nhiên nha. Anh mỉm cười chào bà rồi bế cô lên phòng. Minh Minh nép người vào ngực anh. Mắt cô giáo hoảnh. Nãy giờ cô chỉ giả vờ ngủ. Cô cũng nghe rất rõ câu chuyện của hai người. Vậy tình cảm anh dành cho cô là thật ư? Cô có nên đặt tình cảm của mình vào anh một lần nữa không? Anh thả cô trên giường. Cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cô. Anh mỉm cười. Hôm nay em rất đẹp. Đối với cô gái này, anh dễ dàng nhận ra nãy giờ cô chỉ giả vờ. Hắn cũng vậy. Anh cố tình nói chuyện đó để cô bớt giận anh mà thôi. Hắn cũng đã phối hợp. Không phí công hai anh em hiểu nhau như một. Hắn ngồi trong xe khẽ cắn môi. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến hắn sẽ theo đuổi con nhóc này, nhưng sao hôm nay? Ngay khi cõng cô, hắn đã thoáng nghĩ đến. Anh trở lại buồng lái. Chiếc xe phóng nhanh vun vút vào khoảng đen phía trước trong yên lặng. Hắn và anh đang ngồi trên ghế sofa đối diện ba mẹ mình. Người đàn bà xinh đẹp nhưng không kém phần quyền lực lắc đầu. Thoạt nhìn đã biết hai con đều giả vờ có bạn gái. Con xin lỗi. Hai người đồng thanh đáp. Ba hắn lắc đầu. Chưa bao giờ ba thấy hai con cư xử con nít như lúc này. Hơn nữa, hai anh em còn đang yêu chung một cô đấy à? Không. Con chưa có người yêu và chưa yêu ai. Hắn đứng dậy và lên phòng. Chính miệng hắn đang rất mỏi vì hôm nay đã nói quá nhiều. Chỉ còn anh đối mặt với ba mẹ mình. Anh khẽ thở dài. Cô ấy mới thật sự là bạn gái tương lai của con. Anh cũng lấp lửng chuyện này rồi lên phòng. Hai ông bà cũng đã hiểu rõ câu chuyện dù hai cậu con trai chưa ai đề cập đến. Gia đình gì mà toàn ẩn ý. Lề, Minh Minh là một tín ngưỡng của Phật cho nên tháng nào cũng lên chùa cầu bình an. Hôm đó, cô cũng đến như thường lệ nhưng lại gặp cô bạn cũ đã nghỉ học từ năm lớp 10 của mình. Điều đặc biệt là cô bạn còn dắt theo một đứa con trai 2 tuổi. Minh Minh cũng đang nghĩ đến chuyện sanh con cho chồng. Nay thấy đồng Minh càng khoái chí hơn. Hai người ngồi lại trò chuyện. Khi được Minh Minh hỏi chuyện chồng con, cô khẽ thở dài. Có con tuy vui nhưng mà cực lắm. Từ lúc có con thì cứ canh chồng như giặc. Hễ sổng chút xíu là ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Đẻ con rồi thì phát tướng xấu lắm. Hơn nữa, nó quậy như quỷ. Giữ thôi cũng mệt. Minh Minh đem chuyện ban sáng về kể cho chồng nghe. Hắn đang ôm cô trong lòng cũng gật gù tán thành ý kiến của cô bạn. Nếu em có thai đồng nghĩa với kiêng ăn 9 tháng, thời gian đó anh cũng không biết mình sẽ làm gì đâu. Nếu em sanh con rồi, khi chúng ta ân ái thì nó cũng sẽ có một phần quấy rối. Thôi thì đừng sanh nữa. Khóe miệng Minh Minh giật giật. Sao chồng gì mà toàn nghĩ đến cái chi thế? Cô rất không hài lòng với thái độ đó mà đáp trả. Nếu cứ thả như thế thì sẽ có con nên anh kiêng ăn đi, có con trong giá thú tốt hơn hay ngoài giá thú tốt hơn? Minh Minh, anh là cầm thú, ý của hắn là nên có con với vợ tốt hơn hay là ra ngoài tìm con tốt hơn đó? Có thể hiểu là ngoại tình. Dịch cho một số bạn ngây thơ thôi chứ cỡ. Mít là rõ hết rồi. Hắc hắc cách chương.